Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, tăng cường. Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn. Thập Vạn Đại Sơn, đúng, nhất định là Thập Vạn Đại Sơn. Lục Tấn bận bịu dùng sức gật đầu nói, ta tuyệt nhớ không lầm, bởi vì sau đó cũng cùng giáo chủ nói một câu, nói Linh Thú Tông lần này như cá gặp nước. Thập Vạn Đại Sơn bên trong tất cả đều là linh thú, đủ bọn họ thuần phục. Sở Ly nói, Linh Thú Tông có thể thuần phục linh thú, đây là tự nhiên. Lục Tấn nói, tu luyện cái nào một môn linh thú tâm pháp, hãy cùng này một loại linh thú khí tức tương thông, có thể lẫn nhau biết đối phương tâm ý, phối hợp hiểu ngầm 10 phần. Lúc trước Linh Thú Tông so với chúng ta Trường Sinh giáo còn hiền hách. Sở Ly cau mày nói, điều động linh thú, chấm ngoặc kép, hắn chợt nhớ tới chính mình tu luyện Ngự Long Quyết. Ngự Long Quyết có thể điều động chân long. Cái kia Huyền Vũ Sơn đây, chẳng lẽ cũng có thể điều động linh quy. Còn lại hai môn, hẳn là điều động Chu Tước cùng Linh Hổ. Chưa từng thấy qua Chu Tước. Lục Tấn nói, này ở thượng cổ thời điểm, vậy thì thật là thần uy lẫm lẫm. Thiên thần ở linh thú trước mặt căn bản là việc nhỏ như con thỏ, không đỡ nổi một đòn. Linh Thú Tông lộng hành thiên hạ không người có thể ngăn. Sở Ly gật gù, hắn đối với linh thú mạnh mẽ tràn đầy nhận thức. Lục Tấn hừ nói, giáo chủ nói với ta, Linh Thú Tông mạnh hơn, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn cũng là chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó khả năng Linh Thú Tông dĩ nhiên biến mất, triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Vì lẽ đó ngươi cũng không có ôm cái kia tâm tư. Sở Ly nói, vậy bây giờ dẫn Tiên Sơn cùng Huyền Vũ Sơn đây, khả năng là phân nhánh đi. Lục Tấn nói, Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Hắn quyết định trở lại hảo hảo hỏi một chút sư phụ. Dẫn Tiên Sơn cùng Linh Thú Tông đến cùng có gì ngọn nguồn? Linh Thú Tông là có hay không biến mất? Linh Thú Tông tâm pháp có hay không đoạn tuyệt truyền thừa? Lúc đêm khuya, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện dẫn Tiên Sơn. Vang lên chuông đồng, đại viên kính trí xem chiếu xuống, Đồng Kiến Tâm chính bế quan khổ tu, không khỏi cười thầm, xem ra tiến vào kiếm lâu năm tầng cho sư huynh mang đến lớn lao kích thích. Ánh trăng như nước giống như rọi sáng dẫn Tiên Sơn đại điện. Kim Long đem Chu Đôn Lễ mang về, hai người đi tới Chu Đôn Lễ đại điện, vừa mới ngồi vào chỗ của mình. Sở Ly nhân tiện nói, sư phụ, chúng ta dẫn Tiên Sơn là Linh Thú Tông nhánh sao? Hắn lặng yên không một tiếng động ra tay hạn chế Lục Tuấn. Phong huyệt ngủ của hắn. Trở lại dẫn Tiên Sơn muốn hỏi cái rõ ràng. Luôn cảm thấy chuyện này thật giống che lại một tầng lụa mỏng. Chính mình chỉ cần nhẹ nhàng một đâm liền có thể phá tan. Người sao biết Linh Thú Tông? Chu Đôn Lễ hỏi. Sở Ly nói, thỉnh thoảng nghe nói. Linh thú tâm pháp bắt nguồn từ Linh Thú Tông. Chu Đôn Lễ chậm rãi gật đầu, thở dài một hơi nói, ngươi vẫn là chưa hết hy vọng, nhất định phải luyện thành 4 môn linh thú tâm pháp thành thần. Là, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chu Đôn Lễ nói, dẫn Tiên Sơn đúng là Linh Thú Tông nhánh. Linh thú 4 tông, rồng hổ tước rùa đều là một tông. 4 tông bên dưới còn chia làm mỗi người phần tông, như Linh Hạc, Linh Xà, Linh Lộc vân vân. Sở Ly không khỏi líu lưỡi. Nói như thế, thiên hạ mỗi người tông tu luyện linh thú tâm pháp đều thuộc về Linh Thú Tông. Không sai, Chu Đôn Lễ chậm rãi gật đầu nói. Kỳ thực lúc trước linh thú rời vào Thập Vạn Đại Sơn, Linh Thú Tông ở trong đó cũng nổi lên đừng tác dụng lớn. Sau đó thì sao? Sở Ly nói, vì sao sụp đổ? Chu Đôn Lễ lộ ra cười khổ. Linh Thú Tông nguyên bản vốn là muốn đặt chân ở Thập Vạn Đại Sơn, theo mà trở thành linh thú chủ nhân, mà không chỉ là nhân loại chủ nhân, cũng không định đến gặp phải linh thú nhóm phản phệ, toàn quân diệt. Sau đó thành lập tông môn đều là nguyên bản tông môn vô dụng đệ tử, không thể đồng thời tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Bọn họ đem linh thú tâm pháp truyền thừa xuống, đến nay chưa tuyệt. Cái kia vì sao không lấy Linh Thú Tông đến truyền thừa? Sở Ly kinh ngạc, Chu Đôn Lễ lắc đầu. Đều là chút kiêu căng tự mãn. Không có tông môn tiền bối, không ai phục ai, cuối cùng tách ra đến mỗi người rời ra cành lá, trở thành bây giờ dáng dấp. Linh thú tông không còn tồn tại nữa. Cái kia ngoại trừ Ngự Long quyết cùng Huyền Vũ thần công, khác hai môn tâm pháp thật sự tuyệt truyền. Sở Ly hỏi, là Chu Đôn Lễ gật đầu. Thiên ngoại thiên đây. Sở Ly ngẩng đầu nhìn một chút điện đỉnh. Linh thú tông không ở thiên ngoại thiên. Chu Đôn Lễ nói. Sở Ly ngẩn ra. Chu Đôn Lễ lắc đầu một cái. Ngày sau ngươi trở thành thiên thần liền rõ ràng. Hiện tại không thích hợp nhiều lời. Sở Ly tâm tư thay đổi thật nhanh. Vạn ngàn ý nghĩ đồng thời tuôn ra. Linh quang lấp lóe như đầy sao. Một lát sau, bắt lấy một người trong đó. Đăm chiêu nói. Xem ra ngoại trừ thiên ngoại thiên, còn có nơi khác. Chu Đôn Lễ cười cười nói. Hiện tại biết những này đối với ngươi không có chỗ tốt. Sở Ly nói. Sư phụ, thiên ngoại thiên bên trên còn có tồn tại chứ? Chu Đôn Lễ cười nói. Không hổ thông minh tên. Liền nói tới chỗ này đi. Sở Ly ngươi cũng nên tìm kiếm linh thú công pháp tâm tư. Không cần uổng phí tinh thần. Có chút thời gian vẫn là nhiều luyện một chút Ngự Long quyết. Đánh bóng đến càng thuần thục càng tốt. Ngày sau có ích vô cùng. Sở Ly đăm chiêu gật gù. Ở suy đoán thiên ngoại thiên bên trên là cái gì? Này giới bên trên có thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên bên trên còn có càng cao hơn một tầng. Vậy liệu rằng càng cao hơn một tầng bên trên còn có càng cao hơn một tầng đây? Thiên nhất cộng có mấy trọng? Chu Đôn Lễ muốn đã dậy rời đi. Sở Ly vội hỏi. Sư phụ, Tống Chi Phàm được thiên thần phương pháp đến tột cùng làm sao? Không thể đụng chạm. Chu Đôn Lễ nghiêm nghị. Tuyệt đối không thể lên tâm tư này. Sở Ly giả vờ nghi hoặc nhìn hắn. Chu Đôn Lễ nói. Đem thiên thần đan luyện thành hóa thân đan. Đây là thiên địa lớn cấm. Nguyên nhân thiên nhân giáng lâm truy đuổi hắn. Cái kia vì sao chỉ truy đuổi một lần? Sở Ly nói. Chu Đôn Lễ rên một tiếng nói. Tống Vô Kỵ trả giá to lớn đánh đổi bảo vệ hắn. Bằng không hắn sớm bị thiên nhân giết chết. Sở Ly nói. Hắn muốn tìm về Thí Thiên Kiếm. Là bởi vì Tống Vô Kỵ còn có một bộ Thí Thiên Quyết. Có Thí Thiên Quyết. Thí Thiên Kiếm uy đủ sức để dễ dàng giết thiên thần. Hắn như giết thiên thần. Thiên ngoại thiên cũng không có quản. Hắn chưa nhận trời phong. Tự nhiên không quản được hắn. Chu Đôn Lễ nói. Sở Ly trầm ngâm. Mỉm cười nói. Ta muốn thiên ngoại thiên nhất định sẽ không đứng nhìn. Còn có biện pháp khác. Không sai. Chu Đôn Lễ chậm rãi nói. Thiên ngoại thiên sẽ tăng cường thiên thần thực lực. Nhưng Tống Chi Phàm biết như thế nào thiên ngoại thiên. Vì lẽ đó ngươi phải cẩn thận. Sở Ly nhất thời lẫm liệt. Thiên ngoại thiên như thế làm nói Đường Húc Trần Trinh Cát Luân Minh Hòa Thượng bọn họ đều có thực lực tăng mạnh. Chuyện này với hắn không phải là chuyện tốt. Những người này khẳng định nhân cơ hội phản kích. Chút cơn giận. Chu Đôn Lễ nói. Hảo hảo tu luyện không nên lười biếng. Tốt nhất ngay ở dẫn tiên sơn phân đi ra ngoài. Tọa sơn quan hổ đấu tốt nhất. Sở Ly lắc đầu một cái. Ta vẫn là muốn tìm một lần trường sinh giáo nội tình. Vậy cũng tốt. Chu Đôn Lễ nói. Vạn sự cẩn thận. Không được liền gọi sư phụ. Là Sở Ly ôm quyền thi lễ. Chu Đôn Lễ vung vung tay. Người nhẹ nhàng ra điện. Sau đó gió lốc mà lên. Nhằm phía buông xuống màn đêm. Cuối cùng rơi xuống đám mây kim trên thân rồng. Kim Long ngâm nga một tiếng, chậm rãi biến mất ở mây trong. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một nơi sẽ có linh thú tâm pháp. Mặt khác hai môn tâm pháp rơi xuống ngay ở Thập Vạn Đại Sơn. Đáng tiếc Thập Vạn Đại Sơn so với thế giới loài người phạm vi càng lớn mấy lần. Bằng năng lực của chính mình đi tìm không khác nào theo trong biển rộng tìm châm. Xa không thể vời, có chút buồn cười, nhưng thông qua biện pháp khác. Không hẳn không tìm được. Hắn nghĩ tới đây bỗng cảm thấy phấn chấn. Lộ ra nụ cười. Bỗng nhiên biến mất trở lại thung lũng. Thổi qua mở ra Lục Tuấn huyệt hôn mê. Sáng sớm ngày thứ hai. Hai người xuất phát cùng Tống Chi Phàm hội hợp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngày huyền lục.